Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, rốt cuộc ai là tiểu tam canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, buổi sáng 10 giờ, Đào Yêu đổi hảo quần áo xuống lầu. Đem trên bàn nhớ rõ rậm rạp một trang giấy gấp lại cất vào trong bao. Nâng đi ra khỏi môn. Đêm qua sắp ngủ đã hai điểm nhiều. Lên chợp mở ni nàng một bên hướng trốn đi một bên ngáp. Mặc nghĩ muốn mua đồ vật. Tay vẽ nhập môn rào tài. Bút vẽ, phác họa bổn, cục tẩy. Tiểu thư đi lên bên cạnh. Bỗng dưng truyền đến trung niên nam nhân trầm ổn thanh âm. Nàng sửng sốt, ngước mắt cười gọi, Ngô Thúc đây là muốn ra cửa. Ngô Thúc đánh giá liếc mắt một cái Đào Yêu ăn mặc. Thuần trắng sắc chung tay áo áo thun, phía dưới xứng một cái rộng thùng thình màu đen móc treo quần dài. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai. Tiểu nha đầu hôm nay trang điểm đến rất là soái khí tuấn tiếu. Đào Yêu ân một tiếng. Cười nói, nghĩ ra môn mua điểm đồ vật, cơm sáng còn không có ăn đâu, Ngô Thúc có chút không tán đồng mà. Nhìn nàng một cái, lời nói thấm thía nói, người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Nghe Ngô Thúc một câu, buổi tối nhưng đừng như vậy vãn ngủ, Đào Yêu tức khắc. Ngoặc kép, cảm giác lên ở Âu Dương gia không bí mật. Nàng mỗi đêm vài giờ ngủ tất cả mọi người biết. Không có biện pháp, nàng cùng Ngô Thúc cùng đi nhà ăn. Ngô Thúc giám sát nàng ăn xong cơm sáng. Cười nói, ngươi hiện tại tên này khí thân phận đều bất đồng dĩ vãng. Ra cửa vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bay lên buổi sáng nói muốn lại đây. Này sẽ đã tới cửa. Làm hắn đương ngươi tài xế kiêm bảo tiêu. Bồi ngươi đi ra ngoài a. Đào Yêu vừa dứt lời, sau lưng vang lên một đạo sang sảng thanh âm. Con cá nhỏ hôm nay cũng chưa ở nhà. Ngô Thúc thở dài nói, nói là cùng các bằng hữu mân mê cái gì âm nhạc phòng làm việc. Mấy ngày nay vội vàng đâu. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Hải Công chúa điện hạ, Ngô Đằng Phi cùng Đào Yêu đánh thanh tiếp đón. Đào Yêu liếc hắn một cái, đứng đắn nói, bay lên ca kêu ta yêu yêu là đến nơi, tùy tiện cái gì không phải một thế hệ hào. Không cần để ý, Đào Yêu, ngoặc kép, lúc trước gặp qua vài lần, cảm giác lên hắn không có như thế phóng túng tùy ý. Bất quá. Nhân gia đều đã nói là danh hiệu, nàng cũng chỉ có thể không sao cả. Theo bản năng mà, nàng có chút cự tuyệt cùng loại này không thể nói quen thuộc nam sinh đi ra ngoài. Liền hướng tới Ngô Thúc nói, bay lên ca lại đây tìm ngài có việc gì, ta như thế nào không biết xấu hổ chiếm dụng hắn thời gian. Ta chính mình đánh xe là đến nơi. Nếu không trong nhà tài xế đưa ta cũng đúng, ta không có gì chuyện này, Ngô Đằng Phi xem một cái. Vì Âu Dương gia cúc cung tận tụy lão cha, nhún nhún vai thức thời mà nói, ta chính là lại đây giúp ngươi ma hợp xe, mang ngươi đi ra ngoài vừa lúc Đào Yêu tức khắc nhớ tới kia chiếc Porsche chạy chậm. Ngửa đầu hỏi hắn, nhị ca kêu ngươi lại đây nha. Bằng không đâu, Đào Yêu một nghẹn, vậy làm phiền bay lên ca, bên cạnh một cái người hầu đem chìa khóa xe cho Ngô Đằng Phi. Đào Yêu sẽ không lái xe, trong khoảng thời gian này Âu Dương Sâm mới vừa vào chức cũng vội. Tạm thời cũng không có người giáo nàng, cho nên chìa khóa xe vẫn luôn ở Âu Dương Sâm trước mặt. Người hầu chủ động lấy tới. Có thể thấy được Ngô Đằng Phi lời nói phi hư. Đào Yêu đi giặt sạch cái tay. Đi theo hắn ra cửa. Vừa lên xe nàng liền hối hận. Ngô Đằng Phi lái xe quả thực cùng Ngoạn Nhi dường như. Một chân ga xe bay ra gara, chỗ ngoặt một cái mạo hiểm trôi đi trực tiếp lên đường. Ngươi có thể hay không chậm một chút nhi? Đào yêu một tay che lại mũ, lớn tiếng kêu, ha ha. Ngô Đằng Phi cười một tiếng, siêu cấp tự tin mà nói, tâm phóng trong bụng, đi. Hương Giang này địa giới tìm không ra mấy cái so với ta kỹ thuật lái xe tốt. Ổn đâu, ổn cái rắm. Nàng trái tim thiếu chút nữa bay ra tới, tốc độ xe không giảm. Nàng không thể không lại chiều hắn kêu, ngươi khai chậm một chút, ta phải cho nhị ca gọi điện thoại. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngô Đằng Phi quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, xe lại một cái khúc cong trôi đi, sạch sẽ lưu loát mà xử ra Hạnh Lâm lộ. Đào yêu một tay nắm chặt di động, tức muốn hộc máu kêu, chậm một chút. Ngô Đằng Phi có chút bất đắc dĩ mà chậm lại tốc độ xe, hậm hực nói, ta nói công chúa điện hạ, ngài này cần thiết vật tận kỳ dụng mới được, ta này xe cấp cải trang đến như thế bổng, mấy cái trôi đi đến nỗi sao, có thể từ từ tới sao? Đào yêu chừng hắn một cái, cường điệu nói, ta này còn không có học lái xe đâu. Ngươi như thế đi xuống ta phải sinh ra học xe sợ hãi chứng đến. Ta sai. Ngô Đằng Phi giơ lên một bàn tay, đầu hàng. Đào yêu tức giận mà oa tiến chỗ ngồi, lại nói, xe đỉnh có thể đóng lại sao? Ngô Đằng Phi có chút bất đắc dĩ mà lại đóng lại xe đỉnh, nhận lỗi nói, đã quên điện hạ là minh tinh, tiểu nhân đáng chết. Đào yêu ngoặc kép, người này như thế bần, như thế nào cùng nhị ca trở thành bằng hữu? Nàng cũng lười đến nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần. 11 giờ, hai người tới rồi trung tâm thành phố chuyên bán thi họa công cụ một cái phố. Đào yêu ẩn ghi chú thượng ký lục đồ vật lựa một đống, thanh toán tiền, dùng bao ni lông xách theo. Ngô Đằng Phi tiến ngõ nhỏ liền có điểm kinh ngạc, mắt thấy nàng mua xong, vuốt cằm hỏi, người này ba ba mà chạy tới liền vì mua này đó. Đúng vậy, này vẽ tranh cơ bản công cụ, trong nhà rất nhiều đi. Đào yêu tức khắc nhớ tới Âu Dương Cẩn cùng Đường Mật, thuận miệng nói, tiểu thẩm thẩm cùng tam ca đều đi nơi khác. Không nghĩ quấy rầy bọn họ, nàng nghĩ nghĩ, nhìn hắn lại nói, ngươi đừng lén cho bọn hắn nói a, ta liền mua tới chơi chơi. Không nghĩ học vẽ tranh, nàng trong lòng có chút biệt nữ. Nàng là nhất thời hứng khởi tiểu đánh tiểu nháo, không quá tưởng kinh động người trong nhà. Huống hồ, có lẽ là bởi vì lúc trước hào chút trải qua nguyên nhân, nàng cũng không xác định có thể thành sự tình, trước mắt đều không nghĩ bị người biết. Ngô Đằng Phi sao có thể nghĩ vậy, sao nhiều loanh quanh lòng vòng. Tùy ý gật gật đầu, Đào yêu thở vào nhẹ nhõm, lại nói, còn phải đi hiệu sách một chuyến, mua thư nha. Ngô Đằng Phi cái này cười đến càng hoan. Người rảnh rỗi cư tàng thư lượng mau so đưa ra thị trường thư viện. Ngươi chạy hiệu sách mua thư? Đào yêu nhấp nhấp môi, hỏi lại, không được sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hành. Ngô Đằng Phi không lời nào để nói, lái xe mang nàng đi gần nhất kể chuyện cửa hàng, đều không phải là cuối tuần, hiệu sách người rất ít. Đào yêu mang mũ đi vào ấn khu vực chỉ thị đồ trực tiếp thượng lầu 3, tuyển một đống làm Ngô Đằng Phi không biết nên khóc hay cười. Thư giản nét bút 100 lệ, tranh kỹ xảo, giáo ngươi họa nhân vật hoạt hình nhi, chuyện tranh nhập môn sổ tay. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là vô pháp xác định người rảnh rỗi cư có thể hay không có loại này thư. Tiểu công chúa chơi tâm rất đại, Ngô Đằng Phi nghĩ như vậy, chủ động giúp nàng ôm một đống thư thanh toán khoản, nhân tiện cầm di động nhìn thời gian, 12 giờ 20 phân. hắn đến phụ trách một chút tiểu công chúa cơm trưa. Hai người cùng nhau ra hiệu sách. Ngô Đằng Phi trực tiếp đem xe ngừng ở phụ cận một nhà tiệm cơm Tây bên ngoài dừng xe vị thượng. Đào Yêu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta không đói bụng, ta đói bụng. Ngô Đằng Phi quay đầu bái chỗ ngồi đỉnh liếc nhìn nàng một cái. Nhe răng cười, Đào Yêu, ngoặc kép, xin lỗi ta không nghĩ tới. Cùng nhau tiến bái, Ngô Đằng Phi đẩy ra cửa xe xuống xe. Cực kỳ thân sĩ mà kéo ra sau bài cửa xe. Còn chiều nàng khom người làm cái thỉnh động tác. Cảm giác thực phong lưu. Đào Yêu ở trong lòng thở dài. Đi theo hắn vào tiệm cơm Tây. Tiệm cơm Tây ở lầu 3. Trang hoàng đến phi thường chú ý. Nhà ăn danh là Hoa Tiệm Cơm Tây. Vừa vào cửa, tươi mát mùi hoa thấm vào ruột gan. Vừa đến cơm điểm, người còn không tính nhiều, không vị rất nhiều. Phục vụ xinh lãnh, hai người ngồi một cái giữa cửa sổ vị trí, đưa lên thực đơn. Đào Yêu tùy ý mà liếc mắt một cái, dùng đầu ngón tay điểm điểm trước hết một tờ chủ bếp đề cử phần ăn. Ngước mắt nói, ta muốn cái này hảo. Ngô Đằng Phi khép lại thực đơn đưa cho phục vụ sinh. Hai phần, thỉnh chờ một lát. Phục vụ sinh cười cười, đi rồi. Đào Yêu ăn không ngồi rồi, lấy ra di động, cúi đầu đăng nhập chính mình Weibo tài khoản. Ngoài ý muốn phát hiện, nhiệt điểm đệ tam danh là Tôn Tiêu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Tôn Tiêu, nàng theo bản năng điểm đi vào xem một cái. Một tổ đồ ánh vào mi mắt, bị chụp lén vai chính. Tôn Tiêu tưởng Tịnh Ân. Hai người tối hôm qua đêm khuya cùng nhau vào ở lệ xá đám mây cộng độ sao sao sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Tôn Tiêu nhập hành nhiều năm, tai tiếng bạn trai không ít. Bất quá bị chụp lén đến như thế thật chỉ là lần đầu tiên. Hết hạn hiện tại, nàng bản nhân chưa làm ra đáp lại. Vạn năng vọng hữu đã bái ra tưởng Tịnh Ân thân phận bối cảnh. Hương Giang tưởng ra nhất quán điệu thấp tam thiếu, nhận chức nhà mình tư nhân bệnh viện, đồn đãi thanh lãnh cấm dục lời nói thiếu, tuổi còn trẻ y thuật cao siêu, lại thêm hảo nhan hảo dáng người, ở trong ngành cũng khá nổi danh. Bang, một đạo giòn vang đột nhiên đánh gãy Đào Yêu suy nghĩ. Nàng theo bản năng ngước mắt nhìn lại, càng là sửng sốt. Cách đó không xa chỗ ngồi biên, một cái ăn mặc đâm sắc bó sát người váy nữ nhân đứng lên. Một tay bụp mặt, cắn môi nhìn đối diện một cái khác ăn mặc màu trắng áo thun cao bồi móc treo chung quần tóc ngắn nữ. Nhân, Đào Yêu, ngoặc kép, xuyên váy bị bạt tay cái kia là Tôn Tiêu. Nàng theo bản năng thu hồi tầm mắt, có điểm rối rắm muốn hay không qua đi. Tôn Tiêu trước mặt người khác nhất quán là tự tin mỹ lệ. Lúc trước vài lần giao thoa hai người cũng thành lập tương đối tốt quan hệ. Nhưng nàng cảm tình vấn đề chính mình lại không như vậy rõ ràng. Ấn dấu vết để lại tới nói. Hẳn là nàng cùng Tưởng Tịnh Ân ở bên nhau. Tưởng Tịnh Ân cùng người khác có đính hôn nghe đồn. Bọn họ hai người lén hẹn hò. Bị cho hấp thụ ánh sáng. Buổi sáng tai tiếng mới ra tới, nàng ở loại địa phương này cùng những người khác gặp mặt. Kia, đưa lưng về phía nàng nữ nhân kia. Cái gì thân phận? Có thể là Tưởng Tịnh Ân đính hôn đối tượng sao? Loại sự tình này Tôn Tiêu hẳn là không thích bị người nhìn trộm. Nàng tùy tiện qua đi, ngược lại khả năng khiến cho không cần thiết xấu hổ. Làm nàng nan kha môn sơ. Đào Yêu đè thấp vành nón, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại. Ai từng tưởng, nàng đối diện Ngô Đằng Phi đột nhiên đứng dậy, đi nhanh đi qua. Đào Yêu tức khắc, ngoặc kép, nàng quay đầu, mắt thấy Ngô Đằng Phi đem phiến người bàn tay kia nữ nhân từ chỗ ngồi xả ra tới. Thấp giọng hỏi câu cái gì? Nữ nhân tựa hồ ở rơi lệ, không nói chuyện, có điểm quen mắt, nàng đột nhiên nhớ tới, là cái kia cùng Tưởng Tịnh Ân cùng nhau xuất hiện ở Nghe Gia lão thái thái tiệc mừng thọ thượng nữ nhân, Ngô Thúc nữ nhi, Ngô Thiến Ninh, Ngô Đằng Phi là nàng ca. Niệm cập này, Đào Ưu bỗng dưng đứng dậy, đi qua, Tôn Tiêu đã cầm bao, ngước mắt thấy nàng, hơi hơi ngoài ý muốn nói, thật xảo, ngươi không sao chứ? Đào Ưu xem một cái nàng ngừng đỏ nửa bên mặt, nhấp khẩn môi, thấp giọng nói, trở về mạt điểm thuốc mỡ, cái kia, ta, nàng sợ Ngô Đằng Phi đối Tôn Tiêu động thủ, đối mặt Tôn Tiêu, lại không hiểu được nói cái gì. Nàng rốt cuộc cùng Ngô Đằng Phi cùng đi đến. Tôn Tiêu miễn cưỡng cười, ta không có việc gì. Ngô Đằng Phi lại tức khắc bạo, thanh âm lạnh lùng hỏi nàng, ngươi như thế nào chọc nàng? Lời này, Đào Ưu nhíu mày liếc hắn một cái, liền nghe được vẫn luôn không ra tiếng Ngô Thiến Ninh đột nhiên nói, ca, ngươi đừng hỏi, làm nàng đi thôi, nữ nhân này chuyện như thế nào? Ngô Đằng Phi thở phì phì, Tôn Tiêu chính sắc, chẳng lẽ không nên ta hỏi các ngươi chuyện như thế nào sao? Ngô Đằng Phi, ngoặc kép, Tôn Tiêu thoáng cười một chút, gằn từng chữ một nói, Ngô tiểu thư xuất ngoại 5 năm, Tịnh Ân độc thân, ta cùng hắn ở bên nhau đã 3 năm nhiều. Rốt cuộc ai là tiểu tam? Ta chưa nói ngươi là tiểu tam môn sơ. Ngô Thiến Ninh đột nhiên nói. Tôn Tiêu giơ tay đem mặt sườn rơi xuống tóc dài bắt đến nhĩ sau, đạm cười nói, không sao cả, này một cái tát ta bị. Đi trước một bước, Đào Ưu liếc nhìn nàng một cái, dặn dò nói, ngươi trên đường cẩn thận. Ân, Tôn Tiêu vỗ vỗ nàng cánh tay, tựa hồ là nhíu mày suy nghĩ một chút, mở miệng nói, này một vị Ngô công tử thanh danh lãng thật sự, ngươi vừa mới về nhà, vẫn là cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách tương đối hảo, ngươi nha nói cái gì đâu? Ngô Đằng Phi một cổ tử lại muốn phát hỏa táo bạo bộ dáng. Đào Ưu lấy lại tinh thần, nhìn theo Tôn Tiêu đi xuống lầu thang. Nhà ăn vài bàn khách nhân thấy một màn này, bất quá, đều là nhìn Ưu Nhã rụt rè trước trường nam nữ, thật không có người quá mức bát quái mà cầm di động chụp. Đào Ưu thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phía đứng Ngô Gia huynh muội, phục vụ sinh bưng hai cái bàn ăn, ở bên cạnh trần chờ mà đứng, giống như có điểm xấu hổ. Ngô Đằng Phi tùy ý liếc liếc mắt một cái, phân phó nói, phóng chúng ta kia một bàn, tốt, phục vụ sinh, đem Ngô Thiến Ninh bàn ăn tặng qua đi. Đào Ưu càng xấu hổ, nàng yên lặng mà về tới chính mình vị trí thượng. Đối diện, Ngô Đằng Phi đem Ngô Thiến Ninh đẩy mạnh chỗ ngồi bên trong, tức giận mà nói, ăn cơm trước đi, ăn no trở về ngủ một giấc. Đánh giám không có, Ngô Thiến Ninh nhấp môi không nói chuyện. Ngô Đằng Phi vỗ vỗ cái bàn, bất mãn mà nói, ăn cơm mà đi sớm cho ngươi nói qua, không có thời gian đánh bại không được cảm tình. Cái này tin chưa, làm ngươi vừa đi 5 năm, đó chính là cái hòa thượng này tuổi cũng nên phá giới. Ngô Thiến Ninh vẫn là không nói chuyện. Ngô Đằng Phi thở phì phì lại mở miệng, còn có a, không phải ca ca, ta nói ngươi, loại sự tình này ngươi tìm nữ nhân làm cái gì, có vấn đề ngươi đi tìm Tưởng Tam a, hắn mới là, ta không tìm nàng. Ngô Thiến Ninh đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt hắn, nàng chủ động tìm ta, kia một cái tát, cũng không phải ta bổn ý. Ngô Thiến Ninh nhìn đối diện sắc mặt cổ quái Đào Ưu, nuốt xuống mặt sau một câu, nhấp khẩn môi nói, tính không nói. Ngô Đằng Phi lại nhíu mày, nàng tìm ngươi, đừng hỏi. Ngô Thiến Ninh ngước mắt nhìn về phía đối diện Đào Ưu, miễn cưỡng cười nói, ngượng ngùng, làm tiểu thư đi theo khó xử. Không có việc gì, Đào Yêu có điểm sở không rõ trạng huống. Nàng đối Tưởng Tịnh Ân cùng Tôn Tiêu hiểu biết không nhiều lắm. Đối Ngô gia huynh muội càng biết chi rất ít. Ngô Thúc tuy rằng cả ngày ở người rảnh rỗi cư, này một đôi huynh muội lộ diện số lần lại phi thường thiếu. Đặc biệt là Ngô Thiến Ninh, nàng căn bản chưa thấy qua vài lần. Lần đầu tiên gặp được thời điểm nàng trang dung tinh xảo ăn mặc lễ phục váy. Trong ấn tượng hình như là tóc dài, trước mắt lại cắt thành tề nhị toái phát. Nghe nói là trang phục thiết kế sư, nhưng nàng trước mắt cũng liền cùng chính mình giống nhau. Tùy ý mà ăn mặc bạch áo thun cùng quần yếm, ân tĩnh mà ngồi, nhìn qua tựa như cái mới vừa tốt nghiệp nữ sinh viên. Bất quá, trong ấn tượng phó viện giống như nói qua, nàng thực ưu tú, ngẫm lại cũng là, có thể một mình ở dị quốc tha hương cầu học 5 năm. Vẫn là ở vứt bỏ một đoạn tình yêu chạng huống hạ đi ra ngoài. Có thể thấy được tâm tính cứng cỏi cực, có chủ kiến. Đào Yêu miên man suy nghĩ, ba người yên lặng mà ăn xong rồi cơm trưa. Ngô Thiến Ninh phòng làm việc liền ở gần đây, cho nên lại đây không lái xe. Ngô Đằng Phi lại lo lắng nàng chạng huống không vui nàng bộ dáng này đi công tác, xô đẩy nàng ngồi trên xe. Hai điểm nhiều, ba người cùng nhau phản hồi người rảnh rỗi cư. Dọc theo đường đi cũng chưa nói cái gì lời nói. Đào Yêu tới rồi ra tức khắc thở vào nhẹ nhõm. Chiều Ngô Đằng Phi nói tạ, ôm chính mình đồ vật đi trở về. Ngô gia huynh muội nhìn theo nàng đi vào. Ngô Đằng Phi chiều Ngô Thiến Ninh nói, tới đều tới, đi vào cùng ba chào hỏi một cái tính. Bộ dáng này nàng thấy lại đến hỏi nhiều kia hành. Ngô Đằng Phi cũng không cưỡng bách nàng, gật gật đầu nói, ta đi vào cùng ba nói một tiếng, xong rồi mang ngươi trở về, đã biết. Ngô Thiến Ninh ôm cánh tay tùy ý mà ngồi xuống bồn hoa bậc thang, không một hồi, nghe được một trận tiếng bước chân, giày da đạp lên gạch thượng phát ra vững vàng vận luật tiết tấu. Nàng theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, đối tượng một đạo bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Âu Dương Sâm hơi hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ, ra tiếng hỏi, như thế nào không đi vào, quan ngươi cái gì sự? Ngô Thiến Ninh thanh âm lãnh đạm mà nói. Nàng tóc có điểm loạn, quần yếm một bên móc treo đều chảy xuống đến trong khuỷu tay, ngẩng một khuôn mặt thượng mắt còn hồng hồng, rõ ràng mới vừa đã khóc bộ dáng. Âu Dương Sâm lười đến cùng nàng so đo, thanh âm nhàn nhạt mà nói, người năm đó suốt ngoại thời điểm không nên nghĩ vậy một ngày sao? 5 năm thời gian, đủ để thay đổi một đoạn cảm tình. Ngô Thiến Ninh tĩnh 1-2 giây. Đứng lên đem quần yếm kéo hảo, liếc hắn một cái, trực tiếp đi rồi. Âu Dương Sâm nâng bước tiếp tục hướng trong nhà đi. Không đi 2 bước gặp gỡ đi nhanh ra tới Ngô Đằng Phi. Ngô Đằng Phi thăm dò xem một cái, thu tầm mắt hỏi hắn, tiến vào thấy Thiến Ninh sao? Đi rồi. Âu Dương Sâm hồi hắn. Ngô Đằng Phi nghĩ nghĩ, lại hỏi, sẽ không lại cho ngươi sắc mặt nhìn đi. Xin lỗi xin lỗi, kia nha đầu hôm nay tâm tình không tốt. Ân, Âu Dương Sâm lười đến nhiều lời, hoàn toàn là một hồi tai bay vạ gió. Ngô Thiến Ninh so với bọn Hàn huynh đệ 4 cái đại 1 tuổi. Bởi vì Ngô Thúc năm đó quá mức cố bọn họ nguyên nhân, làm cho Ngô Thiến Ninh từ nhỏ đối bọn họ huynh đệ 4 cái oán niệm thâm hậu. Đặc biệt là tùy thời tùy chỗ đi theo gia gia hắn. Lần đầu tiên nhận thức thời điểm, hắn liền bị nàng một phen đẩy mạnh mặt cỏ. Sau năm sau linh tiệm trường, nàng tính tình hoạt bát hướng ngoại rất nhiều, nhưng vẫn nhớ kỹ hắn thù. xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.